Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 30, cổ trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mắt lan dài như những hạt châu rơi xuống, làm ướt đẫm cả vạt áo của Cố Ly. Bàn tay ấm áp của chị ấy nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của Diệp Lẫm, vuốt ve từng chút một, như đang vuốt lông một chú mèo nhỏ, mềm mại nhưng kiên nhẫn. Mùi hương nhàn nhạt của nước hoa trầm thoang thoảng trong không khí, khiến cảm xúc kích động của Diệp Lẫm nhanh chóng dịu lại. Diệp Lẫm hít hít mũi, định nói cảm ơn, nhưng ngay lúc đó, mặt nàng đã bị chị ấy bóp chặt. Cố Lý có vẻ như dục khá nhiều sức, kéo dài khuôn mặt của Diệp Lẫm, khiến nàng không thể không ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của chị ấy. Không được nhớ nhà, nhớ cũng chẳng thể về được. Cố Lý tức giận nói, chị ấy không thể giúp em về nhà, nhưng có thể khiến em quên đi nỗi nhớ đó. Không có. Cố Lý tưởng rằng Diệp Lẫm chỉ mạnh miệng nói mình không nhớ nhà, nhưng câu tiếp theo của nàng đã khiến chị ấy kinh ngạc. Cố Lý, tôi không có nhà. Đôi mắt to tròn của Diệp Lẫm ngấn nước, nước mắt trào ra, chảy xuống gương mặt và dừng lại trong lòng của Cố Lý, khuấy động cảm xúc của chị ấy. Diệp Lẫm khóc đến nỗi chóp mũi đỏ hồng, đôi mắt phủ một lớp hơi nước, ánh mắt của nàng trông như một chú chó con đáng thương, chọc đúng vào lòng người. Cố Lý ban đầu muốn trách mắng nàng vài câu, nhưng bất ngờ không thốt ra lời. Ngực chị ấy như bị nhét đầy bông, cảm giác khó chịu không thể diễn tả. Cuối cùng Cố Lý đành lấy cả gói khăn giấy đặt lên mặt Diệp Lẫm. Lau đi, xấu quá, thật ngại ngùng, sống đã mấy trăm năm, thế mà giờ đây lại như một đứa trẻ con cầu xin người khác vuốt ve đầu mình. Diệp Lẫm cũng cảm thấy mất mặt. Bầu không khí vốn rất buồn, nhưng lời nói của Cố Lý xấu quá làm nàng không thể nhịn cười, cúi đầu ngượng ngùng cười khúc khích. Thật sự có người sẵn sàng vuốt đầu nàng, mặc dù hơi hung dữ, nhưng nàng rất thích. Diệp Lẫm thực sự không có gia đình, nàng chưa từng gặp cha mẹ mình, và từ khi trở thành trưởng môn của Thiên Sư Môn, nàng chưa ở lại đó một ngày nào. Cả thế giới đều biết đến Diệp Lẫm của Thiên Sư Môn, nhưng rất ít người từng gặp nàng. Nàng thường ngủ dưới cầu, trong những ngôi miếu đổ nát. Khi không đang xử lý nhiệm vụ thì cũng đang trên đường làm nhiệm vụ, giống như một cỗ máy không cảm xúc. Hoàn thành nhiệm vụ là sứ mệnh của nàng, rất ít người đối xử tốt với nàng, đặc biệt là khi mọi người biết sức mạnh của nàng, họ đều e dè và tránh xa. Thời gian trôi qua, nàng đã quen với việc chịu đựng cô độc, chịu đựng sự lạnh lùng, và không còn nhìn lên bầu trời đầy sao nữa. Thật sự may mắn, rất may mắn khi có thể gặp được Cố Lý. Diệp Lẫm lau nước mắt ở khóe mắt, đỉnh đầu nàng lại được Cố Lý vỗ nhẹ. Không sao, tôi có nhiều phòng lắm, em muốn ở đâu cứ nói với tôi. Cố Lý nói với giọng đầy hào phóng. Chị giàu thật đấy, Diệp Lẫm cười, cười đến nỗi không thể dừng lại, cười đến nỗi vai nàng rung lên. Không có cách nào khác, nghèo quá thì tiền dư thôi. Cố Lý bất đắc dĩ buông tay, chị ấy đích thực là một người hào hoa kiểu Versailles. Thích khoe khoang. Bà ba nhằn Cố Lý, rồi lại nhìn Diệp Lẫm, nó ngơ ngác nhìn đi nhìn lại, rồi học theo Cố Lý mà buông tay. Người buông tay gì chứ? Người mới là nghèo, chẳng có gì cả. Diệp Lẫm đưa ngón tay ra và búng nhẹ vào ba ba, nó liền chui ngay vào lòng đất. Đã bảo rồi, em đừng bắt nạt nó vẫn còn là một cô bé mà. Cố Lý vỗ nhẹ cánh tay Diệp Lẫm, nhưng không dùng sức, giống như đang trêu đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lẫm đỡ chán, giải thích, địa tinh không có giới tính, bà đã yêu thế nhất định là con gái, biết đâu nó lại phân hóa thành con gái thì sao? Cố Lý cố chấp lý luận, không thể nào, có địa tinh nào phân hóa lần nữa đâu. Em cổ hủ quá, Cố Lý khoanh tay tựa lưng vào ghế, không thèm để ý đến nàng nữa. Vớ vẩn, Diệp Lẫm cũng không chịu nhường, khoanh tay nhìn cá chép. Cả hai bật cười cùng lúc, bà thò lá gan ra nhìn trái nhìn phải, nó không hiểu gì cả. Ba, máy bay rất nhanh đã đến Diệp Thành, Khương Nguyệt biết thời gian Diệp Lẫm trở về nên đã đặc biệt sắp xếp tài xế đến đón. Tuy nhiên, Cố Lý đã báo với người quản lý rằng chị ấy sẽ tự mình đưa Diệp Lẫm về nhà. Tiến triển nhanh đến vậy sao? Nếu không phải đang ở bệnh viện làm kiểm tra, Khương Nguyệt chắc hẳn đã kéo cổ áo Diệp Lẫm mà hỏi rõ ràng nàng đã dùng cách gì để chinh phục được Cố Lý như thế. Tại cổng sân bay, fan của cố ảnh hậu đứng đầy, tất cả đều giơ biển tên và hô khẩu hiệu, thanh thế vô cùng lớn. trong đó còn có một số fan CP giơ biển với tên của Cố Lý và Diệp Lẫm, giữa hai cái tên là một trái tim màu hồng. Diệp Lẫm từ một lối ra khác len lén nhìn thấy, cảm thấy rất hài lòng, nàng thích cái biển tên đó. Người quản lý của em đã cho xe đến đón chưa? Cố Lý hỏi một cách tự nhiên. Để tôi xem, Diệp Lẫm lấy điện thoại ra, định gọi cho Khương Nguyệt, nhưng màn hình điện thoại đã bị Cố Lý che lại. Thôi, người đại diện của em đang mang thai mà, đừng làm phiền chị ấy, tôi sẽ đưa em về. Cố Lý ra hiệu về phía trước, một chiếc Maybach đang tiến lại gần. Tài xế bước xuống mở cửa xe cho Cố Lý, chị ấy dùng ánh mắt ra hiệu, Diệp Lẫm liền theo chị ấy vào trong xe. Chiếc xe này sang quá, Diệp Lẫm ôm chậu hoa, ba ba cùng nàng cùng ngẩng đầu nhìn quanh bên trong xe, cả hai đều ngạc nhiên. Một người thì chưa từng thấy xe sang như vậy, còn một người thì chưa từng thấy xe. Cố Lý muốn ôm ngực, chị ấy đã chịu đựng gấp đôi đợt bùng nổ dễ thương. Nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn chị ấy cũng bị đau tim vì không chịu nổi. Địa chỉ nhà em, khi xe chậm rãi rời khỏi bãi đỗ xe, Cố Lý chạm nhẹ vào cánh tay Diệp Lẫm. Hả, à, Diệp Lẫm lúc này mới phản ứng lại, chị ấy muốn đưa nàng về nhà. Sau đó, nàng báo địa chỉ và cười ngượng ngùng với Cố Lý. Bà ba ngạc nhiên khi thấy cây cối bên ngoài cửa sổ cứ lùi dần về phía sau, tại sao lại như vậy? Thật kỳ diệu, có phải đằng sau có cái gì ngon không? Cả người và xe đều chạy lùi, không đúng, có vài xe thì chạy về phía trước, mắt nhỏ của nó không theo kịp nữa. Đưa điện thoại cho tôi, Cố Lý đưa tay ra, mặc dù không rõ lý do, Diệp Lẫm vẫn ngoan ngoãn đưa điện thoại của mình cho chị ấy. Mật mã là gì? Không có mật mã, thật bất ngờ, điện thoại của Diệp Lẫm lại không có mật mã, trong danh bạ chỉ có một số của người đại diện, thật là đơn giản và đáng thương. Cố Lý nhập số điện thoại của mình vào, đặt tên là Cố Lý, rồi thiết lập một vài thao tác, sau đó mới trả lại cho Diệp Lẫm. Bây giờ đã có mật mã, 0621, làm nghệ sĩ thì không thể để điện thoại không có mật mã được. Đúng là cô gái vô tư, Diệp Lẫm ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng mỉm cười, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, nàng nhận lại điện thoại và thử nhập mật mã, nhìn về phía Cố Lý. Lại khóa màn hình, rồi nhập lại mật mã và ngắm nhìn Cố Lý lần nữa. Cứ như thế không biết chán, Cố Lý hào phóng để nàng làm vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 21 tháng 6 là lần đầu tiên họ gặp nhau. Hôm đó Cố Lý đứng chờ nàng ở lối ra của sân bay, người tràn ngập ánh hào quang. Ngày 21 tháng 6 cũng là hạ chí, ngày ấm nhất trong năm và cũng là sinh nhật của Diệp Lẫm. Mùa hè thật sự đã đến, ấm áp và dễ chịu, thế giới bắt đầu có màu sắc, ngay cả không khí cũng trở nên sinh động, nàng cảm nhận được điều đó. Về nhà nhớ chăm sóc ba ba cẩn thận, không để nó gầy, không để nó ốm. Nếu nó nhớ nhà thì gọi cho tôi, Cố Lý nói, nhìn ba ba rồi nhìn Diệp Lẫm, giọng nói của chị ấy vừa mềm mại vừa có chút uy quyền. Tài xế thầm kinh ngạc, từ khi nào đại tiểu thư nhà mình học được cách quan tâm người khác? Quan trọng hơn, ba ba là ai? Ừ, tôi biết rồi, lỗ tai của Diệp Lẫm đỏ lên, thật sự những lời này ngọt ngào đến mức làm sao có thể nói ra trước mặt người khác mà không thấy ngại được. Cảm ơn chị, Cố Lý. Diệp Lẫm nói với giọng nghiêm túc, nhẹ nhàng nhưng lại mang chút thẹn thùng, khiến Cố Lý cũng cảm thấy ngượng ngùng theo. Chiếc xe chạy nhanh trên đường lớn, tài xế liên tục liếc nhìn vào gương chiếu hậu. Có chuyện gì sao? Cố Lý nhận ra điều gì đó không ổn. Đại tiểu thư, có một chiếc xe đang bám theo chúng ta. Hình như là biển số xe của fan cuồng lần trước. Tài xế xác nhận thêm một lần nữa. Lại là fan cuồng, Cố Lý bực tức khoanh tay. Đây là tư thế phòng thủ. Lần trước chị ấy bị fan cuồng đâm xe, suýt nữa đã xảy ra tai nạn. Đây là một mặt trái của việc quá nổi tiếng, chị ấy được quá nhiều người yêu mến. Nhưng chị ấy không muốn bị những kẻ điên cuồng đó theo đuổi. Chiếc xe nào? Sắc mặt Diệp Lẫm đột nhiên nghiêm lại, nàng nhìn vào gương chiếu hậu, thấy một chiếc xe Việt dã màu đen đang lao nhanh tới. Dù đèn đỏ nhưng vẫn bấm còi inh ỏi, làm những người đi bộ sợ hãi không dám qua đường, thật là đáng giận. Nghe tài xế đọc biển số xe, nàng gật đầu và dặn dò tài xế. Không sao, anh cứ lái bình thường, đừng vượt quá tốc độ, nhất định phải chú ý an toàn giao thông. Diệp Lẫm dùng linh khí tạo ra một bức tường chắn trước chiếc xe đó, tường vươn dài tạo thành một hình vòm, khiến chiếc xe bị chặn lại bên lề đường, không thể tiến hay lùi, nhưng cũng không gây cản trở giao thông. Tuy nhiên, nó sẽ bị dán phiếu phạt. Những tài xế xem thường luật giao thông như thế này đáng bị vài tờ phiếu phạt để nhớ đời. Nàng cũng quét một lần linh khí qua chiếc xe đó, bên trong là hai người đàn ông, không có phù chú hay vật linh tinh nào, chỉ có nhiều poster của Cố Lý, có lẽ không phải những kẻ lập trận pháp để hại chị ấy. Hả, chiếc xe đó hình như gặp trục trặc, tài xế thở phào nhẹ nhõm, ám ảnh từ lần trước bị fan cuồng chặn xe vẫn còn, anh ta không muốn trải qua lần nữa. Nhưng cô gái trẻ này lại rất bình tĩnh, như thể chắc chắn rằng đối phương sẽ không theo kịp. Thật tốt quá, Cố Lý quay đầu nhìn ra cửa sổ sau, thấy chiếc xe kia đã dừng lại bên lề đường, càng lúc càng xa, cảnh sát giao thông đã tiến tới và bắt đầu viết phiếu phạt, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Dường như nghĩ đến điều gì, Cố Lý nở một nụ cười nhẹ và nhìn về phía Diệp Lẫm. Có phải em làm không? Nếu không sao lại trùng hợp đến thế, xe đối phương lại đột nhiên hỏng. Diệp Lẫm nhìn thấy hai lúm đồng tiền trên má chị ấy, muốn chọc một chút. Nhưng không còn kịp nữa, xe đã dừng dưới nhà nàng. Tôi tới nơi rồi, Diệp Lẫm nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi quay đầu lại nhìn Cố Lý, đôi mắt sáng rực nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi nhớ mình cần phải xào CP, nếu ba ba nhớ nhà, tôi sẽ gọi điện cho chị. Vậy tôi vào nhà, lần sau gặp. Trước khi xuống xe, nàng nhanh chóng chạm nhẹ vào ngón út của Cố Lý. Cố Lý phanh lại cửa xe, mặt chị ấy đỏ bừng, xe liền phóng vọt ra đường lớn. Đây là, ngại ngùng sao? Lần sau gặp, nhất định phải có lần sau. Khi xe đã đi xa, Diệp Lẫm sụp đổ xuống, biểu cảm đau đớn, một tay ôm bụng, vừa rồi nàng vẫn cố chịu đựng, bụng nàng đau như bị ai đó dùng dao nhỏ quấy vào. Nàng hít một hơi lạnh, ôm lấy chậu hoa, cắn răng cố gắng giữ tỉnh táo, bước chân loạng choạng hướng tới thang máy, vừa vào trong thang máy, cả người nàng liền gục ngã. Tại một căn phòng ở tầng 18 của tòa nhà hoang phế ở Diệp Thành, một người đàn ông kéo theo vali, nhìn chằm chằm vào hai lọ thủy tinh đặt trên bàn, mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán. Những thứ bên trong khiến hắn buồn nôn và ghê tởm, nhưng lại có thể giúp hắn hoàn thành đại sự. Đại sư, thứ này nhất định phải ăn hết sao? Người đàn ông nuốt nước bọt, cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn. Cách chương.